Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cảnh Thiên chính là muốn làm mọi chuyện đến mức này, dù cho có tiền, nhưng cũng không thể sử dụng như vậy. Chuyện này ạ, Từ Hy như đang muốn nói điều gì đó, nhìn sang người đàn ông kia nhưng lại không biết tên của anh. Phích, anh lên tiếng, giống như biết rằng Hạ Tử Hy như đang muốn hỏi điều gì. Ồ, Phích, cô thử xem. Lúc này, Phích lấy chiếc váy cưới từ trên người Mano Canh xuống đưa cho Hạ Tử Hy. Bước sang bên kia thử. Hạ Tử Hy gật đầu, cẩn thận kéo chiếc váy cưới tiến vào bên trong. Phích đứng chờ bên ngoài, hai tay bắt chéo trước ngực, luôn tay chỉnh lại quần áo trên người. Cảnh Thiên, đây chính là đốt tiền. Mới đặt làm một chiếc váy cưới đắt đỏ như vậy, tôi thấy anh ta chính là đầu bị cháy hư rồi. Phích đứng bên ngoài, từng câu từng chữ không ngừng lẩm bẩm. Người có thể nói đầu Mục Cảnh Thiên bị cháy hư, xem ra người này cũng không đơn giản, ít nhất quan hệ với Mục Cảnh Thiên cũng không phải bình thường. Hạ Tử Hy ở bên trong âm thầm thử váy cưới cũng không trả lời anh. Cô vừa rồi muốn nói gì với tôi? Anh đột nhiên nhớ đến liền lên, tiếng hỏi. Hạ Tử Hy ở bên trong thử váy cưới cũng vì quá mức cẩn thận khi mặc vào cũng có chút không tiện. Có cần giúp đỡ hay không? Phích ở bên ngoài nói vọng vào. Không cần, Hạ Tử Hy bên trong dứt khoát từ chối. Phích chép miệng, vậy thì bỏ đi, anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Qua một lúc sau, Hạ Tử Hy đã mặc xong, từ bên trong bước ra ngoài kéo chiếc rèm che ra. Có phải do ngực quá nhỏ, nên mặc không vừa không? Lời này của Phích vẫn chưa dứt, ngước mắt lên, sau khi nhìn thấy Hạ Tử Hy ánh mắt liền chết sừng. Chiếc váy cưới mặc trên người cô giống như được thiết kế chuyên dành cho cô. Có điều cũng đúng, đây chính là thiết kế chuyên dành cho cô ấy. Bất kể là phong cách thiết kế, đường cong, mỗi một điểm đều đặc biệt thích hợp với Hạ Tử Hy, đến mức so với người mẫu còn cảm giác đẹp hơn. Anh nên khen mắt nhìn của Mục Cảnh Thiên hay nên khen người phụ nữ trước mặt khiến cho chiếc váy cưới này được thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Phần ngực trước quả nhiên không căng tròn, nhưng ngực lại nhìn thấp thoáng như ẩn như hiện, đặc biệt thu hút ánh mắt người khác, vô cùng gợi cảm. Phích hiện tại đặc biệt hối hận khi nói cô không hề gợi cảm. Không chút gì nghi ngờ chính là đang tự lấy đá đập lấy chân mình. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của Phích, Hạ Tử Hy nhìn anh. Có chuyện gì sao? Câu nói này nhanh chóng khiến Phích khôi phục tinh thần, rời tầm mắt giả vờ như không có chuyện gì. Không có gì cả, quả nhiên, ngực quá nhỏ, không cách nào chống đỡ được. Này, có thể không nói chuyện trái lương tâm không? Hạ Tử Hy nên nói gì đây? Cách chương.